Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, đầu chọc A. Lex Luthor sờ lên mái tóc của mình khẽ cười nói. Tuy nhiên cái này thiết lập nghe rất thú vị, nhưng theo ta được biết ngươi cùng Superman, gọi là Superman A, cái tên này thật là lâu. Các người đều không phải đầu chọc, cho nên cái này thiết lập chỉ sợ cũng không chuẩn xác. Tin tưởng ta, chỉ có đầu chọc người mới thật sự là Lex Luthor. Xem như Superman địch nhân vốn có, Lex Luthor đầu chọc hình tượng thế nhưng là xâm nhập lòng người a. Có lẽ là tóc dài kiến thức ngắn, cho nên đầu chọc về sau IQ tặng dâng đi lên. Xem như một người bình thường, Lex Luthor trong truyện tranh thành tựu không thể so với Batman thấp bao nhiêu, nhất là hắn nghiên chế bộ kia mang theo Kryptonite xương vỏ ngoài bọc thép thế nhưng là để Superman chịu không ít đau khổ. Điện ảnh Batman đại chiến Superman cũng là hắn một tay sắp đặt. Càng là lợi dụng rót thi thể cùng Krypton kỹ thuật làm ra Doomsday đưa đến Superman cái chết. Bất quá để cho Tô Thánh bội phục vẫn là hắn cùng Superman có cái nhi tử. Superboy Connor Kent, hắn là Lex Luthor dùng nhân bản kỹ thuật sáng tạo ra. Gen một nửa đến từ Superman, một nửa đến từ Lex Luthor. Đây mới là thực một tương ái tương sát địch nhân vốn có a. So Batman cùng Joker một đôi kia lợi hại hơn nhiều. Tối thiểu nhất bọn họ liền không có nhi tử. Màu xanh biếc Kryptonite bị Tô Thánh đặt lên bàn. Hắn cười khẽ nói ra. Thứ này gọi là Kryptonite. Là Kryptonian nhược điểm lớn nhất. Kryptonian một khi tới gần Kryptonite thì sẽ mất đi cương thiết chi khu một loạt siêu năng lực. Biến liền giống như người bình thường yếu ớt. Trước mắt địa cầu bên trên phần lớn Kryptonite đều ở trên tay của ta. Miễn là ngươi cạo cái đầu chọc, ta liền cho phép ngươi dùng khối này thạch chế tạo một cái vũ khí lạnh. Nhưng ngươi có cơ hội cặn kẽ phân tích Kryptonite, nghe ta dường như miễn phí giúp cho ngươi bận. Bill, Lex Luthor chậm rãi nói ra, ta nghĩ rất nhiều người nguyện ý tranh thủ cơ hội này. Tô Thánh khẽ cười nói, thành giao. Lex Luthor hướng về Kryptonite con mắt để lộ ra một loại nào đó thần sắc kích động. Hắn tiếp nhận đi qua cầm lên Kryptonite đột nhiên đem hắn tới gần Tô Thánh. Ngươi vì sao không có ảnh hưởng đêm qua A, R, G, U, S tuy nhiên giới nghiêm quảng trường. Nhưng ta biết ngươi cùng Superman động thủ còn đánh bại hắn. Ngươi dùng qua cùng hắn năng lực giống nhau. Ta có hay không có thể hiểu thành kia là cái gì tướng rót khả năng so Superman mạnh hơn. Hắn cũng có khả năng không nhìn Kryptonite ảnh hưởng. Lex Luthor nhìn xem Tô Thánh bỗng nhiên cười một tiếng. Hay là nói ngươi cũng không phải là Kryptonian, chỉ là ngươi phục chế năng lực của hắn. Ngươi đem Superman tin tức nói cho loa lên vì đưa tin đi ra. Mục đích đúng là vì Superman xuất hiện hơn nữa phục chế năng lực của hắn. Ngươi so tảng đá kia còn có giá trị nghiên cứu. Lex Luthor ánh mắt sáng quắc hướng về Tô Thánh. Một lúc sau đột nhiên ung dung cười một tiếng. Đáng tiếc ngươi sẽ không để cho ta nghiên cứu. Ta lại đem ngươi không biện pháp gì. Cho nên chỉ có thể trước bỏ qua. Xoay người, Lex Luthor nhìn về phía Carol Ferris. Ta muốn gặp Superman. Điều đó không có khả năng. Superman tồn tại rất đặc thù. Tự nhiên không thể tùy tiện cứ để người tiếp xúc. Lex Luthor lảo đảo Kryptonite. Không cần ta nhắc nhở ngươi nghiên cứu nó, phương pháp tốt nhất chính là tìm Kryptonite làm thí nghiệm. Mà Superman là trước mắt tốt nhất, cũng là duy nhất vật thí nghiệm a. Carol Ferris do dự chốc lát đứng dậy rời đi văn phòng. Nàng đi gọi điện thoại xin chỉ thị thượng cấp. Thừa cơ hội này hảo hảo nghiên cứu. Nếu có cơ hội ta sẽ nhường ngươi làm một kiện thú vị sự tình tình. Tô Thánh đứng dậy hướng đi Lex Luthor vỗ vai hắn một cái. đi theo quay đầu đối với thần sắc bất thiện Mercy Grape nói, tới giúp hắn cắt tóc à. Mercy Grape nhìn về phía Lex Luthor, hắn khẽ gật đầu một cái. Cộp cộp cộp, giày cao gót thanh âm vang lên. Mercy Grape quay người đi ra. Không bao lâu nàng cầm cắt tóc dụng cụ giúp Lex Luthor chế lên đầu chọc. Nhìn xem tóc màu vàng dương lên dương rơi xuống, Lex Luthor biểu lộ rất khó coi. Tuy nhiên hắn tiếp nhận điều kiện này, nhưng mặc cho ai gặp được loại tình huống này đều sẽ khó chịu. Răng rác, làm Lex Luthor lộ ra một cái giống như trứng một dạng đầu chọc lúc. Tô Thánh dùng di động trực tiếp chụp một tấm. Carol Ferris đẩy cửa tiến đến trông thấy Lex Luthor mới kiểu tóc cũng là hơi hơi ngẩn người. Một lúc sau mới lên tiếng, phía trên đồng ý yêu cầu của ngươi, sẽ có người tới tìm ngươi dẫn ngươi đi gặp Superman. Tốt, đáng thương Superman không biết Lex Luthor mang theo hiếu kỳ cùng khó chịu Kryptonite, chuẩn bị đối với hắn tiến hành hữu hảo, nghiên cứu. Ngoại giới cũng không biết, quốc gia có biện pháp nào ứng phó người ngoài hành tinh xuất hiện. Kaneo cái tên này ở trên mạng, trên TV, tam tam lưỡng lưỡng nói chuyện bên trong đã trở thành xuất hiện suất cao nhất danh tử. Tất cả mọi người đang thảo luận nên làm cái gì? Kaneo ở đâu? Hắn giấu ở địa cầu có mục đích gì? Tìm tới hắn sau muốn hay không giao cho người ngoài hành tinh? Nếu như phát sinh chiến tranh làm cái gì? Đối với những cái này tin tức Tô Thánh chỉ có một cái cảm giác. Không quan tâm, coi như các ngươi nghĩ lại nhiều. Thảo luận lại nhiều thì có ích lợi gì đây? Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người là ngoài miệng nói một chút. Rất nhiều đã biết không biết siêu anh hùng cũng đang riêng mình thành thị chuẩn bị. Dù sao ai cũng không biết Kryptonian sẽ ở chỗ nào xuất hiện. Tối hôm qua ngụ khách sạn đã lâm thời bị trưng dụng. Tất cả mọi người đều bị thanh không. Quân đội binh sĩ vào ở. Tô Thánh ba người từ Luthor tập đoàn rời đi sau liền về tới khách sạn. Trong lúc rảnh rỗi Tô Thánh liền cùng loa lên cùng Carol Ferris tán gẫu lên. Nhất là Carol Ferris, tuy nhiên chức vụ của nàng là thiếu tá ngày trước là tướng quân thư ký. Nhưng trên thực tế nàng vẫn là cái phi thường ưu tú phi công cùng Bạch Phú Mỹ. Phụ thân của nàng các Ferris là Ferris công ty hàng không người sở hữu. Ferris công ty hàng không giá trị có thể một chút cũng không thấp. Không đơn thuần tự chủ nghiên cứu phát minh tân hình máy bay tiêu thụ cho quân đội cùng với mặt khác lĩnh vực, còn xây tạo rất nhiều sân bay. Central City thì có Ferris sân bay. The Flash mới vừa thu hoạch được năng lực tiến hành khảo thí cùng kịch truyền hình bên trong hậu kỳ. Hắn bị giam ở thần tốc lực. Speedforce bị Cisco Ramon cứu ra đến thời điểm cũng là ở Ferris sân bay phát sinh. Tô Thánh trước mắt nhận biết nữ nhân bên trong có tiền nhất hẳn là nàng. Đương nhiên, cái này có tiền là chỉ trên mặt nổi con số. Loa lên là bạn gái của ngươi sao? Tán gẫu trong chốc lát sau hai bên quen thuộc. Carol Ferris cũng không giống trước đó câu nệ như vậy, ta có bạn gái. Nhưng không phải nàng. Tô Thánh nhìn thoáng qua loa lên cười khẽ nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.